Vạn giới pháp thần, chương 85, Dios và Fayola. Khóc chuyện audio.com. Fayola ôm Ambro khóc một hồi rồi cô bé ngủ mất luôn. Ambro thấy vậy xoa nước mắt trên má cô bé. Cậu thấy vành mắt Fayola hơi đổi màu. Chắc chắn cô bé trải qua mấy ngày chiến trận không ngủ. Ambro gọi bà Nemi đưa Fayola trở lại phòng ngủ. Còn cậu thì đi xung quanh lâu đài. Ít ra cậu cũng phải biết nhà mình ở như thế nào chứ. Sáng hôm sau, cả hai người triệu tập tất cả quan viên trong quốc gia. Một là giới thiệu vị vua đã trở về. Hai là thương thảo xử lý các vấn đề sau chiến tranh. Ngồi lại trên chiếc ngai vàng quen thuộc, Ambro nhận ra có nhiều khuôn mặt mới. Trừ những vị đại thần 10 năm trước, có không ít người mới. Bây giờ, thất đại đảo quốc hoàn toàn trưởng khống 7 hòn đảo của The Seven Isles. Quần đảo đơn côi, chiếm từ Calormen vừa rồi, và vô số đảo lớn nhỏ trên biển Đông. Cuộc họp này diễn ra cả buổi sáng. Sau bữa trưa, Ambro và Fayola mới có cơ hội đi dạo trong vườn hoa của lâu đài. Ambro kể lại cho cô bé mọi chuyện từ lúc cậu bị HTG hãm hại thế nào. Cậu trở lại thế giới thực ra sao? Kể cả về cây pháp trượng của phù thủy trắng. Nhắc tới phù thủy trắng, Fayola mới kể cho Ambro nghe cô bé đã hoàn thành tu luyện xong 7 quyển sách của bà ta để lại. Thật không thể tin được, cô bé bây giờ có khi mạnh ngang ngửa phù thủy trắng mất. Cậu suy đoán, cậu thình hình nhớ ra bí mật trong cây pháp trượng, không biết Fayola có thể giải được không? Nghĩ vậy, Ambro lấy cây pháp trượng ra đưa cho Fayola nói. Cây pháp trượng của phù thủy trắng có một bí mật, cậu xem có thể tìm ra nó hay không? Fayola nghe vậy tay cầm cây pháp trượng, mới đầu cô không thấy gì khác thường. Sau cô mới theo lời chỉ dẫn của Ambro mở ra không gian riêng của cây pháp trượng. Thật kỳ lạ, bên trong nó thật có cái gì đang kêu gọi cô. Nhưng cô bé không biết làm thế nào để tìm ra hoặc đáp lại nó. Fayola nói điều này với Ambro. Hai người đều suy nghĩ nhưng không có kết quả. Ambro dứt khoát đưa cây pháp trượng cho Fayola. Dù sao cô bé cũng có thể nói là một phiên bản khác của phù thủy trắng. Nếu có cây pháp trượng, Fayola sẽ càng mạnh hơn. Ambro trầm ngâm nói. Chúng ta muốn trở về thế giới thực cần sử dụng trận pháp dịch chuyển trong cây pháp trượng. Ta cần rất nhiều ma lực để khởi động trận pháp. Ambro trước khi trở lại Narnia đã hỏi Dios vấn đề này. Dios bày tỏ nếu ở Narnia nếu bình thường hấp thu ma lực nguyên tố trong không khí thì mất ít là tới vài trăm năm. Khi đó thì cậu với Fayola thật chết hết rồi. Còn về cách trở lại bằng tự quần áo. Thì Fayola đã nói là 2 năm nay cô bé đã thử nhưng không được. Bạn biết ở đâu có nhiều ma pháp nguyên tố không? Ambro hỏi cô bé, chuyện này thì tớ biết. Mình cảm nhận được một chỗ rất nồng nặc ma pháp nguyên tố. Đó là ở lâu đài cũ của phù thủy trắng. Bà ta đã chọn một chỗ rất thích hợp tu luyện. Fayola nói, vậy mấy hôm nữa chúng ta đi xem. Ừ, Fayola không có dị nghị gì. Cô cũng rất nhớ cha cô, ngài Bimin Smith, cả hai đi thêm một lúc nữa. Đột nhiên Ambro nói, mình muốn giới thiệu cho cậu một người bạn. Ai vậy? Fayola nghi ngờ nói, cô cũng quen biết tất cả những người quen của Ambro. Nhìn vẻ mặt của cậu ta thì đây là người mà cô bé không biết. Ambro chỉ cười nói, tới lúc đó cậu không được bất ngờ đâu đấy. Dios ra đi. Fayola nghe vậy cũng không để ý lắm nhưng cô bé thật phải trợn to tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Một ánh sáng trắng lóe lên, rồi một cuốn sách xuất hiện, và thật càng bất ngờ hơn nó lại biết nói. Hi, bạn là Fayola, Ambro thường xuyên nói về bạn với mình. Tôi là Dios Book, rất vui gặp bạn. Một giây sau khi Dios giới thiệu xong, Fayola mới hoàn hồn nói. Xin chào Dio, mình tên là Fayola Smith, cũng rất vui được gặp bạn. Bạn thật là một cuốn sách hả? Fayola tò mò hỏi thêm. Thật 100%. Dios khẳng định nói, Ambro cũng suy nghĩ rất nhiều mới quyết định tiết lộ sự tồn tại của Dios cho Fayola. Một phần vì cậu rất tin tưởng cô bé, Nếu là mấy năm trước thì Fayola còn quá trẻ con. Ambro nghĩ vậy, Dios tồn tại khác biệt hoàn toàn với thế giới. Ambro cũng đoán được cậu ta đến từ một thế giới khác. Giống như Narnia, còn về B, thì ông ta quá quan tâm với cậu. Ambro biết trong thế giới thực, mọi người đều bảo nhau rằng không thể tin một thứ biết suy nghĩ nếu không nhìn thấy não nó ở đâu. Ambro sợ rằng Bimin quá lo lắng cho mình. Fayola cũng biết một số chuyện trong giới phù thủy. Cô bé hỏi ngay, Dios, cậu là từ một thế giới khác tới hả? Đúng vậy, mình rất lâu không về nhà rồi. Dios giọng nghiền ngẫm nói, có khi nào bạn từ đất nước của Aslan tới không? Fayola đoán thử, cả thế giới này không có nơi nào cô chưa tới. Kể cả tận cùng biến đông. Đi tìm Ambro mà, chỉ có đất nước của Ellen là cô bé không tới được. Có một vách chắn vô hình ngăn cô tới đó. Không phải, đó cũng không phải quê hương mình. Nó ở rất xa, mình như quên mất vị trí của nó rồi. Dios giọng ỉu xìu nói. Có vẻ như cậu ta đang nhớ nhà. Ambro thấy vậy an ủi nói. Yên tâm, chúng ta đã ký khế ước rồi. Mình sẽ đưa bạn về nhà. Khế ước gì vậy? Fayola bên cạnh nghe hai người nói chuyện không hiểu nói. Trong lòng cô bé hơi không vui. Xem ra Ambro còn nhiều chuyện giấu cô. Dưới sự tra hỏi của Fayola, Ambro đành phải nói, chúng mình ký khế ước. Theo nó thì Dios sẽ giúp mình thành thần còn mình phải giúp cậu ta trở về quê hương. Thần, Fayola kinh ngạc hô to. Thần không phải cô không gặp qua. Ở Narnia có một số vị thần núi. Thần sông, nhưng theo Fayola xem ra đó chính là những tinh linh mạnh hơn bình thường thôi. Giống như Ellen hả, Fayola bỗng nhớ tới một hình dáng con sư tử trong đầu. Không phải, tôi cũng đã thấy Ellen rồi. Là trong đầu Ambro nén nhìn ra, ông ta vẫn không phải là thần. Dios khẳng khái trả lời. Cậu ta thấy Fayola tỏ vẻ mặt không hiểu. Rồi cậu giảng cho cô bé về các cấp bậc tu vi ma pháp. Từ cấp 1, 2, 3, cuối cùng là pháp thần. Hoa, như một thế giới mới mở ra trước mắt Fayola. Cô bé hỏi luôn, vậy mình bây giờ đang ở cấp mấy? Ambro cũng chú ý lên. Cậu cũng rất tò mò Fayola mạnh như thế nào. Ok, mọi người xem nhá. Dios lơ lửng trước mặt hai người nó mở ra một trang khác. Rồi một bảng thông tin hiện lên. Họ tên, Fayola Smith, tuổi, 22, 8 tuổi ở thế giới thực. Chủng tộc, nhân loại, huyết thống, phù thủy, lai, ma lực, cấp 4, hậu kỳ, lý luận ma pháp, cấp 4, hậu kỳ, kỹ thuật chiến đấu, cấp 4, hậu kỳ, tu vi, cấp 4, tam đoạn trung kỳ, ma pháp sư. Fayola nhìn bảng thông tin của mình thất vô cùng thất vọng. Tại Narnia, nói trắng ra chỉ trừ ẩn sĩ và Ellen thì cô bé là người mạnh nhất. Vậy là cô thấy mình vẫn chỉ là cấp 4 ma pháp sư. Nói chung là thật yếu. Ngược lại, Ambro thì trợn mắt há mồm. Cậu thấy gì? Fayola còn mạnh hơn cả Albus Dumbledore. Không, cô bé là người mạnh nhất thế giới thực. Ambro tự nhiên cảm thấy mình thật yếu ớt. Trong lòng cậu khóc thầm. Fayola liếc thấy Ambro thay đổi sắc mặt cô nói. Sao vậy, cậu bị làm sao hả? Không sao, Ambro cố cười một cái nói. Bạn ấy đang tự ti đấy. Tên này bây giờ còn không tính là ma pháp sư. Dios bên trên không nhổ nước bọt nói. À, sao mình thấy Ambro vẫn sử dụng được phép thuật? Fayola không hiểu hỏi, tên này uống thuốc đấy. Dios như tên phản bội nói. Fayola thấy vậy mắt sáng lên nói. Ambro bạn yên tâm, mình sẽ bảo vệ cậu. Cảm ơn Fayola, Ambro xấu hổ nói. Lúc trước, khi mới tới Narnia, chính cậu bảo vệ cô bé mà giờ thì ngược lại hoàn toàn. Ambro thấy mình không biết nên vui hay buồn đây. Sau đó, chúng nó nói chuyện khác. Ambro cố tình chuyển hướng đề tài. Cậu nói về kế hoạch của mình. Mình muốn biến Narnia thành đường rút lui của chúng ta. Cậu nói qua về tình hình giới phù thủy cho Fayola nghe. Về tên chúa tể hắc ám Voldemort, vân vân, Theo cậu kể thì hình như tên chúa tể này còn yếu hơn cả mình. Chúng ta không phải sợ hắn. Fayola nói giọng chắc nịch. Không, cậu không thấy tuổi của mình thế nào hả? Fayola giật mình nhìn Ambrose. Cô bé thấy Ambrose bề ngoài chỉ 7-8 tuổi. Sao lại như vậy? Cô bất bất nói. Không lẽ khi trở về thế giới thực, mình cũng sẽ trở lại lúc 8 tuổi? Đúng vậy, không những thế, mà tất cả ma lực, tu vi của cậu cũng sẽ trở lại như lúc chúng mình vừa tới Narnia. Fayola còn đang muốn về thế giới thực đánh chế tên chúa tể kia trả thù cho Ambrose đây. Vậy mà cô lại mất hết tất cả sức mạnh, coi như tu luyện lại từ đầu. Khuôn mặt Fayola trở lên khó coi. Nhưng Fayola nhất định phải về đó. Vì gia đình cô ở đó. Còn cha ruột cô, Fayola trong mấy năm cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Cô muốn tìm ra ông ta. Và hỏi xem tại sao ông ta lại bỏ rơi cô. Ambrose thấy vậy an ủi nói. Cậu không cần lo, tuy mất hết tu vi nhưng cậu có thể tu luyện trở lại. Đúng vậy, Fayola có thể trọng tu. Có khi cô bé còn đột phá lên cấp 5 ma pháp sư nữa chứ. Nghĩ tới đây, Fayola bình tâm lại, cách chương.